Yêu thương chào em. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh. Com Chương 3. Thần Tượng đăng bài Weibo Hứa Đường bực bội trở về ký túc xá sau trận đôi co và đến tận khi ngồi xuống ghế chân cô vẫn còn run lên vì tức. Không thể phủ nhận cô đang sợ. Sợ thật sự. Kể từ cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là đầu tiên. Thật sự là lần đầu trong đời cô tức giận với người khác đến vậy và còn người xa lạ mới gặp hai lần. Cô vẫn y như một quả hồng mềm được đưa đến trái đất vậy. Nói thẳng ra cô chẳng khác nào cái bánh đặc biệt. Lăn lộn bao năm ở trường học, bạn bè nhau, cô chưa thay đổi sắc mặt với cùng giúp đỡ bất kỳ ai nhưng hôm nay tất cả đã bị phá vỡ chỉ vì đầu tiên là hôm nay là ngày đến tháng và thứ hai là khi dọn dẹp vệ sinh cô bị hai thằng con trai trêu chọc. Cuối cùng là khi nghe thấy hai kẻ trộm, cả người Hứa Đường giống như bị bao phủ bởi đen u ám vậy. Bởi lẽ, hồi còn học cấp 2 cô từng bị bạn cùng lớp bắt nạt và chính vì tất cả mọi chuyện xảy ra ở trường học đều đổ lỗi tại cô. Hồi đó Hứa Đường bị một số bạn cùng lớp vu là kẻ trộm. Sự việc ấy làm cho 3 năm cấp 3 của cô vô cùng u ám và cho đến tận bây giờ. Cứ mỗi khi nhớ lại cô lại cảm thấy nó như một loại tra tấn tinh thần vậy. Do đó, Hứa Đường giờ khoan dung hay tha thứ cho hai từ kẻ trộm hay cái người vu vạ mình là kẻ trội, cô phải mạnh mẽ. Trước đây tuổi còn nhỏ nên không biết cách bảo vệ bản thân nhưng bây giờ đã vào đại học rồi. Cô vẫn không biết bảo vệ mình thì đúng là đồ ngốc. Bị gọi là kẻ trộm. Lấy tiền trong thô nguyên ngang tanh. Com túi áo khoác của người khác. Hứa Đường không tức giận mới lạ. Chính vì vậy, hôm nay cô mới dám làm thế với Cổ Tư Minh. Thật ra sau khi trở về và ngồi suy nghĩ một lúc lâu, Hứa Đường đã hơi hối hai tên con trai đó chỉ đi ngang qua và nói một ít thế mà cô không còn là chính mình nữa. Hứa Đường âm thầm hối hận, bạn nói xem, con người trên thế giới này chỉ thích kiếm tiền chứ đâu thích bị ăn chửi đâu. Cô mang theo biết bao mơ ước bước chân vào cánh cổng đại học. Thu Vang Ngông Tanh, Com Thu Vang Ngông Tanh, Com Thu Vang Ngông Tanh, Com Thu Vang Ngông Tanh, Com vậy mà chưa được bao lâu đã gây chuyện không vui với người khác. Chán nản đến buồn lòng thoái chí. Thoa Ngang Tanh, cam hơn nữa hình như tên đó là người rất nổi tiếng thì phải. Không biết sau này có báo thù mình không? Hứa Đường nhụt tự thở dài. Mà đám bạn phòng cũng không có ở dài. Bất giác nghĩ đến buổi tối ăn gì cô lại thở đây. Asian Mì, Hứa Đường đang ăn mì thì các bạn cùng phòng về. Mang theo một túi đồ ăn to. Từ Tuệ hỏi. Đường kia, mày lại ăn mì nữa hả? Cô cười đáp. Đâu có. Hai ngày rồi tao toàn thấy mày ăn mì. Khương Du đưa một hộp KFC trong túi cho cô. Đừng ăn mì nữa. Ba bọn tao mới ra ngoài ăn KFC. Mua một combo lớn. Cái đùi gà ăn không hết về cho mày gói lại mang này. Hứa Đường đang ăn đầy mì trong miệng. Cảm động nói. Cảm ơn chúng mày. Khương Du đặt túi lên bàn của Hứa Đường. Đang còn nóng đấy. Mau mau ăn đi. Cô hơi xấu hổ. Ba đứa chúng mày thật là Anti thua nguyên ngang tanh, Com Vu Tuyết nói, mau mau ăn đi, ăn hết mì rồi tao sẽ ăn. Hứa Đường lại cúi đầu xuống đánh chén bát mì. Ba người bạn cùng phòng này đối xử với cô rất tốt. Trước đây cả, bốn người thường ra ngoài Com ăn cùng nhau. Bởi gia đình họ rất nên tiêu tiền không có điều phải đo suy nghĩ nhiều nhưng sau này Hứa Đường không thể đi cùng ăn với họ được nữa. Thế nhưng cứ mỗi lần ra ngoài ăn, ba người họ đều mua ít đồ về cho cô. Mỗi lần như vậy làm cô rất khó xử. Dù sao cho đến bây giờ Hứa Đường vẫn cảm thấy bạn cùng phòng của mình là tốt nhất. Ăn xong cơm, trong khi ba đứa bạn đều lên mạng, Hứa cầm túi chườm nóng đờ ra nhớ lại hôm nay mình đã gọi điện mắng cái tên cố ném giấy Minh và còn xinh vào người hắn nữa. Rồi nghĩ đến 200 tệ, cô lại đau lòng muốn đập đầu vào tường. Hứa Đường càng nghĩ lại càng thấy xót 200 tệ của mình. Vả lại cô tự nghĩ có phải mình bị hớ không khi mà vứt 200 tệ cho hắn chứ. Thế chẳng khác nào tự nhận mình lấy cho mô rốt trong túi đó. Thu Vang Ngông Tanh, Com Thu Vang Ngông Tanh, Còm u, nghĩ vậy. Hứa Đường càng khó thở. A a a, cô bực bội đập đầu vào thuê bàn. Phiền, phiền, phiền, chết được. Khương Du đến hỏi. Ơi, mày sao đây? Sao tự đập đầu vào bàn làm gì? Vẫn là cái chuyện mặc nhầm áo khoác Hứa Đường giàu dĩ trả. O, tưởng giải quyết xong rồi. Mà, Vu Tuyết cũng lại gần hỏi. Hắn nói không thấy 200 tệ trong túi đâu. Hả, ý hot boy là sao? Từ Tuệ NS, Cam hung hăng hỏi. Hứa Đường nhán mặt, mà ngu hơn nữa là hôm nay tao lại 200 tệ cho hắn. Cái gì hả? Mày ném 200 tệ cho hắn rồi á? Ba người bạn của cô ngạc nhiên hỏi. Hứa Đường thở ra thườn thượt. Ừ, thế tao mới nói quá ngu. Rốt cuộc là thế nào? Vu Tuyết trao mày. Thế chẳng khác nào mày thừa nhận mình lấy à? Cô nhăn nhó mặt mày. Ngồi một chỗ cũng ngộp thở. Phải rồi. Không phải ý đó sao? Ê Đường, cái quái gì đang diễn ra vậy? Mày làm tao lơ tơ mơ. Khương Du cũng nhăn nhó không kém. Hứa Đường mếu máo kể. Tôn Tinit, chuyện là này. Đợi cô kể hết mọi chuyện. Ba người bạn cùng phòng thật sự câm nín. Từ Tuệ lên tiếng. Đường này, nếu tao là mày thì tao đã chặn ngay hai thằng đó lại rồi, hỏi cho rõ ràng rồi. Theo như mày nói, tên đó tưởng nhầm chính mày là người lấy 200 tệ đó. Vậy sau này còn gặp lại hắn thì đúng là. Quan trọng nhất là hắn mà kể cho bạn bè. Bạn hắn lại truyền ra ngoài. Thì thật sự ảnh hưởng không tốt cho mày. Lời nói này càng khiến Hứa Đường sầu não hơn. Ruột gan rối bời. Xem ra NS bị thiểu năng thật rồi. Hứa Đường như muốn khóc. Tao phải làm sao bây giờ? Hay là tìm cơ hội giải thích với hot boy xem sao? Vu Tuyết đưa ra ý kiến. Phải đấy. Tao thấy cách này rất ending. Cam thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com thuy yên ngông tanh. Com hay. Nhưng mà cầm nhầm áo ở khoác là lỗi của hắn mà. Chính vì cầm nhầm mới xảy ra một loạt ra ngang tanh. Cam chuyện thế này. Đường ơi, mày có định tìm hắn nói chuyện rõ ràng không? Từ Tuệ hỏi. Com quan gì đến Hứa Đường im lặng. Trầm tư một lúc lâu. Cô lắc đầu. Tao không muốn. Con người đó ữa. 200 tệ đó coi như tao cho chó ăn đi. Người kia hào phóng quá. Còn Cố Tư Minh cầm 200 tệ về ký túc xá mệt mỏi cả buổi tối. Do sợ ảnh hưởng đến quang thua nguyên ngang tanh. Cam trường, anh đành cầm hai miếng cảnh băng vệ sinh về. Ngẫm lại chuyện hôm nay. Cố Tư Minh sờ mũi và nhủ trong lòng. Chuyện quái quỷ gì không biết. Hừ, ăn gon o rồi nhớ hai miếng băng vệ sinh ưng túi áo mà xấu hố. Anh không hay bỏ tay vào trong túi áo. Anh cảm thấy tay bỏng rát. Mặt nóng phừng phừng. Và lại anh giữ thứ này cũng chẳng dùng đến. Cũng chưa từng dùng bao giờ. Nghĩ vậy, anh bèn lấy miếng băng vệ sinh trong túi áo ném vào thùng rác dưới bàn học. Có điều anh nhìn 200 tệ ở trong. Tay mà trao mày. Chẳng lẽ mình thật sự đã hiểu nhầm người ta? Anh nghĩ mãi không tìm manh mối nào. Chỉ cảm thấy công được kích một cô gái là một chuyện không có đạo đức. Anh suy xét. Định hôm nào tìm cơ hội trả tiền lại cho người ta. Thuận tiện xin lỗi một tiếng. Còn 200 tệ để trong túi của mình đã bay đi đâu thì Cổ Tư Minh không biết nói thế nào. Tất nhiên Khôn để ý lắm. Hôm đó anh cũng đăng tin trên diễn đàn cũng chỉ là để tìm lại áo khoác. Chính xác hơn là tìm lại chiếc USB có bản phác thảo bức tranh ở bên trong. Inh. Com Hứa Đường than thở cả ngày nay, đám bạn phòng thấy cô tối muốn an ủi mà ủ ê cả biết làm thế nào. Bởi vì sự việc đã bị Hứa Đường tự mình làm xấu đi. Cuối cùng mọi người đều bận rộn với việc của mình. Để Hứa Đường tự nghiền ngẫm, cô ngồi thần thờ trên giường. Ánh mắt lướt thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com ngang qua cái túi giấy nhỏ. Bấy giờ cô mới nhận ra cái túi này do thần tượng nhà mình vẽ tranh biếm họa thoa ngông tanh. Com ở trên, Hứa Đường như đang mơ vậy. Tên xấu xa đó cũng là fan của hot boy ư, nhớ lại. Cô đã tiện tay cầm lấy túi giấy. Bên trong còn hai túi kẹo của cô. Ra, những viên kẹo cao su đầy sắc màu cũng rơi vào trạng thái vô hồn. Từ Tuệ buồn chán lướt Weibo, đột nhìn thấy bài đăng của họa sĩ tranh biếm họa chú Cố. Hò hét gọi Hứa Đường. Đường ơi, thần tượng chú cổ nhà mày đăng bài Weibo kìa. Hả? Hứa Đường ngạc nhiên vô cùng. Chỉ cần nhắc đến thần tượng thì mọi nỗi buồn hay chuyện không vui đều quên sạch trong út chốc. Cô lao ngay đến máy tính. Đăng cái gì? Mày tự xem đi. Từ Tuệ đưa laptop cho cô. Sao đám đàn em bây giờ đáng yêu chút nào vậy? Hứa Đường nhìn màn hình máy tính đọc trạng thái của thần tượng vừa mới đăng lên. Nghĩ ngợi rồi quyết định lưu lại. Từ Tuệ biết chắc cô bạn mình sẽ lưu lại bài viết của thần tượng bèn nhường ghế cho rồi đi tắm. Hứa Đường cho một nụ hôn gió. Vui vẻ ngồi xuống và đăng nhập vào Rackstore. Câu đàn anh bây giờ cũng chẳng Weibo. Tài khoản Weibo của Hứa Đường là đường trong túi. Hứa Đường vừa nhập vào đã thấy một số ưng lớn người hâm mộ bình luận ở phía dưới. Thế là cô bình luận một câu. Chú Cố đáng yêu chút nào cả. Cháu vừa bị một đàn anh ở trường bắt nạt đây. Hãy an ủi cháu đi. Vu Tuyết gọi video nói chuyện với bạn trai lướt qua màn song hình máy tính nhìn bình luận điên rồ của Hứa Đường. Vừa ăn khoai tây chiên vừa hỏi. Mày bình luận như thế. Liệu hắn có nhìn thấy của mày không? Fan của chú Cố có lẽ sẽ không nhìn đâu. Với lại bình thường tao ít khi bình luận. Chỉ like thô. Hứa Đường đang nói bỗng dưng hét lên đầy sợ hãi. Làm Vu đang ăn khoai tây chiên suýt nữa bị nghẹn. Khương Du đang chơi game cũng giật thót cả người. Đường ơi là Đường, mày hét cái gì thế? Hứa Đường phấn khích chỉ tay Thu Văng Ngông Tanh. Com Thu Văng Ngông Tanh, com Thu Văng Ngông Tanh, com Thu Văng Ngông Tanh, com vào máy tính. Nói, chú Cố trả lời bình luận của tao kia. Thượng đế ơi, vui quá đi mất, khó có thể thua Huyên Ngăng Tanh, cam kiềm chế niềm vui sướng. Hứa Đường run run trả lời bình luận của thần tượng. Đường trong túi trả lời Cố. Chú Cố, ôm cái nào? 20, 25 ngày năm chú Cố trả. Đường trong 20, 24 ngày năm tháng 12. Ba người bạn vô cùng khinh bỉ. Hứa Đường, Từ Tuệ tắm xong liền hỏi. Đường ơi, vừa nãy mày nói phấn khích cái gì thế? Thần tượng nhà tao trả lời bình thai yang ngang tanh. Cam luận của tao, tất nhiên là tao phấn khích rồi. Hứa Đường đăng xuất xong cười nói. Hai ngày qua tâm trạng không tốt lắm. Hôm thần tượng vực dậy được là ngay lập tức có máu đế hồi sinh. Vui quá đi, chắn là thượng để nhìn hai ngày hôm nay mày bị bắt nạt nên ông ấy đã phái thần tượng nhà mày đến an ủi. Phải, Tuệ ơi, tao cũng nghĩ thế đấy. Hứa Đường gật đầu cười tít mát. Xem ra vui vẻ thật sự. Thua Huyên Ngăng Tanh. Com Từ Tuệ bỗng dưng bực bội hỏi. Ê Đường, nói vậy thì thần tượng của mày còn đang đi học à? Đúng rồi, anh ấy nói mình đang học năm ba. Hứa Đường bùi ngùi xúc động. Giá như được học cùng trường với thần tượng mấy. Đáng tiếc đó là điều không thể. Thần tượng lợi hại như thế thì chắc thì hay biết học ở học viện mỹ thuật nổi tiếng nhất nhì trong nước rồi. Thần tượng nhà mày không nói cho fan biết học trường nào ư? Khương Du hỏi. Không, anh ấy nói không muốn thua Huyên Ngăng Tanh. Com, bị người khác làm phiền cuộc sống ngoài đời. Vì vậy hy vọng mọi người hiểu cho. Cô nói xong lại thở dài. Tao nghĩ thần tượng nhà mình rất có chủ kiến riêng. Tao rất hộ anh ấy vì tao thấy thế giới trên mạng không nên dày cuộc sống đời thường. Khương Du nhìn gương mặt phát của Hứa Đường mà bất lực. Bèn quay sang chơi game. Tiếp, Từ Tuệ sấy tóc và tiếp tục lên mạng. Còn Vu Tuyết tiếp tục nói chuyện bạn trai nói chuyện. Mà tâm trạng của Hứa Đường bây giờ đã thay đổi. Cô nghe một bài hát rồi đi thuê tinh. Cam NNG 8. Lao Văng Ngông Tanh. Com Thu Văng Ngông Tanh. Com Thu Văng Ngông Tanh. Com Thu Văng Ngông Tanh. Com lại nhắc đến Cố Tư Minh. Đăng bài trên Weibo xong anh cũng không để tâm đến những muộn thoa ngang tanh. Cam phiền nữa, tối nay sẽ vẽ thêm một số đồ vật, gần đây biên tập thường xuyên, dục gấp, anh cảm giác ngày tháng sắp tới sẽ bận bịu ngập mặt. Gòn tin, cách chương.